đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỉ Bỉ Đông một kích liền lui đi, tiếp theo, móng vuốt rồng sắc bén của tinh diệu quang huy long sắc bén một lần nữa ngâm nhiễm tinh quang chiếm xuống vị trí ban đầu nàng đứng tinh quang ân điển. Tinh diệu quang huy long chấn động hai cánh, ánh sao gieo xuống, bao phủ trên người nàng, nhanh chóng chữa khỏi nỗi đau trên người nàng, ngoại trừ ba vết chảy xước trên người nàng ra, các công kích do Bỉ Bỉ Đông gây ra đều hết hiệu lực. Điều này cũng quá bắt nạt người khác, Bỉ Bỉ Đông nhìn nàng trong nháy mắt khôi phục thương thế của mình, da mặt hơi co rút. Cũng may tinh quang ân điển không khôi phục lại ba vết thương đó, lúc này Bỉ Bỉ Đông mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu nàng khôi phục còn nguyên vẹn như lúc ban đầu, như vậy mình cũng không có bất kỳ thắng nào quên đi. Tinh diệu quang huy long lại vươn ra hai cái long chảo, hướng Bỉ Bỉ Đông xé rách tới. Thân hình Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa trở nên hư ảo. Khả năng không gian ta cũng có chớp nhoáng sao. Tinh diệu quang huy long hai tròng mắt ngưng tụ tinh quang quanh thân nở rộ thân thể đồng dạng trở nên hư ảo. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông xuất hiện ở phía bên kia của bầu trời, khi nàng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, nhiều năm khủng hoảng sinh tử làm cho sự cảnh giác của nàng tăng lên rất nhiều, nàng cảm thấy cuộc khủng hoảng sắp chết phía sau nàng sắp ập đến, tiếp theo, sau lưng nàng, bóng dáng của một con rồng khổng lồ đột nhiên lóe lên, móng vuốt tinh quang đã được ủ từ lâu đã giết về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông né tránh đã không còn kịp rồi, đành phải tránh được chỗ yếu của bản thân, mà cánh trắng trên lưng nàng trực tiếp bị móng vuốt sắc bén của cự long xé rách. Lông trắng thấm đẫm máu và rơi xuống trái đất trên bầu trời. Nỗi đau kích thích thần kinh của nàng, nhưng thực tế không cho nàng bất kỳ cơ hội thở dốc nào, quang huy long một móng vuốt thành công, một móng vuốt khác xúc tích chờ phát động, bỉ gãi về phía đông, muốn một móng vuốt xé nàng ra. Cố nén đau đớn trên lưng, Bỉ Bỉ Đông phát động năng lực lấp lánh không gian tránh khỏi tất sát của tinh diệu quang huy long. Tiếp theo khắc tinh diệu quang huy long cũng phát động tinh thiểm trực tiếp giết nàng tới. Trên bầu trời nơi táng long, xuất hiện điểm sáng lóe lên tồn tại hai đồ tuyệt thế không ngừng giao thủ giữa bầu trời đầy sao. Phải nói là một đuổi một chạy, cách chương.